Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 23, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm giá trị trời đông giá rét. Đến buổi tối gió lạnh từng trận. Ngoài phòng bay lên hoa tuyết. Trịnh Phi Vũ mãi đến tận trời tối mới trở về. Đề ra rất nhiều đồ ăn thịt trở về. Nguyên lai hắn không chỉ có báo cho môn phái Lý Hạc Thần bàn giao. Hoàn tiện đường xuống núi mua thật nhiều đồ vật trở về. Chuẩn bị buổi tối ăn lẩu. Mặc Nguyệt vì vậy đành phải cùng Trịnh Phi Vũ đồng thời làm cơm tối. Lý Hạc Thần tâm tình không tốt. Hai người bọn họ tạm thời cũng không dám đi phiền hắn. Rốt cục thu xếp hảo một bàn cơm nước. Lúc này Trịnh Phi Vũ mới ở phòng khách kêu lên. Sư tôn, ngươi là ở trên giường ăn cơm. Vẫn là lại đây theo chúng ta đồng thời ăn. Ở trên giường ăn còn thể thống gì? Lý Hạc Thần đáp một tiếng nói. Quả nhiên gãy chân cũng không quên được ăn. Trịnh Phi Vũ thấp giọng lầm bầm một câu. Bị Mặc Nguyệt một cước đạp lên cái mông. Hắn gào gào thét lên. Căm tức Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt nhướng mày lên mau. Muốn chết. Ta là kiếm linh. Giết người có thể không phạm pháp. Trịnh Phi Vũ bĩu môi. Hắn là không dám cùng kiếm linh cứng đối cứng. Cho nên đành phải câm miệng. Cùng kiếm linh đồng thời bố trí một tấm ghế thái sư. Tại trên ghế thái sư giải ra giày đặc đệm chăn sau. Hai người đồng thời cẩn thận đem Lý Hạc Thần liền người mang đệm chăn đồng thời nhấc đến trên ghế. Sư tôn, đêm nay ta mua ngươi thích ăn đồ ăn. Còn làm xuyến thịt bò. Ngươi muốn vui vẻ ăn a, không muốn mặt mày ủ rũ. Trịnh Phi Vũ cho hắn bày xong bát đũa nói. Thơm quá, các ngươi muộn như vậy mới bắt đầu ăn cơm không? Một thanh âm từ trong sân truyền đến. Chỉ thấy một tên áo trắng như tiết thanh niên chậm rãi tiến vào. Hắn mặt mày như ngọc. Lúc này chính là 18 tuổi hăng hái niên kỷ linh. Không có 10 năm sau rất nhiều trầm trọng cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Còn chưa từng kiến thức thiên hạ này cùng lòng người hung hiểm. Chính là mới vừa rồi luận võ đắc thắng trở về Lăng Hàn. Lý Hạc Thần vừa thấy Lăng Hàn. Nhất thời cảm thấy được trong lòng bị xé một chút. Miễn cưỡng đâm nhói chốc lát. Sư huynh, ngươi làm sao có thể xuống giường? Lăng Hàn ngạc nhiên nhìn Lý Hạc Thần nói. Là hắn muốn đi qua đồng thời ăn lẩu. Trịnh Phi Vũ nói tiếp. Hồ đồ, sư huynh mới vừa bị thương. Có thể nào với các ngươi đồng thời dằn vặt? Lăng Hàn tú lệ gương mặt nhất thời lộ ra một tia tức giận. Thôi, ta tất cả ngồi xuống đến. Cũng không cần dằn vặt ta. Lý Hạc Thần nói. Lăng Hàn khẽ thở dài một cái. Ngồi xuống Lý Hạc Thần chỗ bên cạnh thượng. Thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi, ta nghe nói sư môn hiện tại đều đang đồn nói thân thể của ngươi. Là ta gọi Phi Vũ nói ra. Lý Hạc Thần hai gò má hơi đỏ lên. Nhắm mắt nói. Ta mệt mỏi. Như vậy ngụy trang ta đã không nghĩ tiếp tục kéo dài. Đã nhiều năm như vậy. Sư huynh rốt cục hạ quyết tâm. Lăng Hàn nắm chặt Lý Hạc Thần tay. Sư huynh, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Ngươi cho rằng ta thật sự muốn thoái ẩn. Lý Hạc Thần hất tay của hắn ra nói. Sư huynh, ý của ta không phải muốn ngươi thoái ẩn. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng như sư tôn hy vọng như vậy. Từ ta đến chăm sóc thật tốt ngươi. Chân của ngươi thương tổn là vì cứu ta. Ân tình này ta nhất định phải dùng cả đời đến trả lại sư huynh. Lăng Hàn động dung nói. Tốt lắm, tháng sau luận kiếm đại hội. Ta cũng phải đi theo. Ngươi sẽ không bằng vào ta hai chân tàn tật làm lý do. Nhượng ta lưu lại tông phái bên trong đi. Lăng Hàn nói. Đương nhiên sẽ không. Sư huynh muốn đi đâu cũng có thể. Lăng Hàn nói. Lý Hạc Thần vi vi ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn. Lúc này Lăng Hàn vẫn không có 10 năm sau kia rất nhiều lòng dạ. Thế nhưng hắn biết đến 10 năm sau Lăng Hàn nhất định trốn không thoát cái kia thần bí hắc vụ chi nhân ma chảo. Duy nhất cứu hắn khả năng chính là trước tiên Lăng Hàn một bước được đến vạn tiên đồ. Mà được đến vạn tiên đồ phương pháp duy nhất chính là theo sát Lăng Hàn. Chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tiếp cận kia phúc đồ. Bởi vì Lăng Hàn là 10 năm sau được đến đồ người. Kia phúc đồ nhất định còn có thể trở lại Lăng Hàn bên người. này, nên ăn lẩu lạp. Sư thúc sư tôn, không muốn thâm tình đối diện lạp. Trịnh Phi Vũ gõ bàn kêu lên. Lý Hạc Thần sắc mặt một đỏ, khiển trách, không lớn không nhỏ, ăn nói linh tinh, đêm nay phạt sao môn quy, ta sẽ không sao, có bản lĩnh ngươi tới đuổi theo phạt ta à. Trịnh Phi Vũ không phục nói, làm sao cùng sư tôn nói chuyện. Lăng Hàn nghiêm sắc mặt, Trịnh Phi Vũ lập tức sợ đến không lên tiếng. Ngày xưa Lăng Hàn sư thúc tuy rằng ôn hòa, thế nhưng hắn nhưng từ đáy lòng không dám đắc tội này vị chỉ đại hắn 2 tuổi sư phụ thúc. Luôn cảm thấy sư thúc so với sư tôn khó chơi hơn nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Hàn thậm chí ngay cả viện tử của mình đều không trở về. Liền tại Mây Hạc Hiên bên trong đánh chăn đệm nằm dưới đất. Ngủ ở Lăng Hàn bên giường. Hai người rất nhiều năm đều không có cùng tồn tại một phòng. Đối với Lý Hạc Thần tới nói, như vậy lần thứ 2 tại một cái trong phòng ngủ tình hình, càng là dường như đang mơ. Cho nên Lăng Hàn trên đất phô đệm chăn thời điểm, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng ngồi ở trên giường. Sư huynh, chờ sau đó ta giúp ngươi lau người. Lăng Hàn lúc này chỉ mặc một thân áo ngủ. Tóc cũng đơn giản cuộn lại. Không giống ngày xưa ngay ngắn. Lại càng có người thiếu niên linh động đẹp đẽ. Nhượng Lý Hạc Thần nhìn không chỉ có sững sờ chốc lát. Nghĩ đến chính mình ngày sau còn muốn theo sát Lăng Hàn. Hiện tại quá từ chối người bên ngoài ngàn dặm cũng không quá hảo. Lý Hạc Thần không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nói. Có thể, Lăng Hàn nhìn hắn dáng vẻ quẫn bách. Cảm thấy được có chút buồn cười. Nhưng là vừa khó nói đi ra. Liền đơn giản ngồi ở bên giường lót trên cái băng. Nói, sư huynh, ta giúp ngươi chân đổi thuốc đi. Ngươi trước tiên nằm xuống. Không nên đi xem. Không phải càng xem càng cảm thấy được đau. Lý Hạc Thần cũng cảm thấy sắc mặt tỏa nhiệt. Bị Lăng Hàn nhìn chằm chằm không quá hảo. Với là thật hoành nằm ở trên giường. Lăng Hàn cho hắn đắp chăn. Sau đó nắm chặt hắn duỗi ra mạn giường tàn phế chân. Đem vải băng tỉ mỉ mở ra. Lý Hạc Thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt bởi vì chịu đến va chạm mà sưng tấy máu ứ đọng. Lúc này tiêu sưng một chút. Vẫn như cũ không thể ăn chúng. Trong thời gian ngắn là không thể lại dùng tay chân giả. Phỏng chừng sư huynh cũng là bởi vì này công bố hắn tàn tật sự thực. Lăng Hàn nghĩ thầm. Hắn lấy ra thuốc mỡ. Nhẹ nhàng tại phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng bôi lên. Một lúc lâu. Xem Lý Hạc Thần không chút nào đứng dậy dự định. Hắn lặng yên cúi người. Tại kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng sét đánh không kịp bưng tai khẽ hôn một cái. Hắn lần trước như vậy xoa xoa sư huynh gãy chân. Vẫn là tại làm sư huynh Donnie đóng giày tay chân giả thời điểm. Nghĩ đến đây hai chân là vì mình mới biến thành như vậy vô lực mặc cho người định đoạt dáng dấp. Lăng Hàn cảm thấy được đau lòng sau khi liền cảm nhận được một tia khác thường vui sướng. Dường như Hàn Ngọc băng tiết giống nhau sư huynh. Bởi vì mình mà trở thành một khối không trọn vẹn mỹ ngọc. Hắn liền có thể nào không cố gắng quý trọng khối này tàn phế ngọc. Đem thiếp ở ngực thu gom đâu. Sư huynh, ngày mai ta mang một ít dược liệu lại đây. Có muốn hay không phao cái dược dục. Đối thương thế của ngươi mới có lợi. Lăng Hàn đề nghị. Hảo, thuận tiện đem ta con mèo kia cũng tẩy. Phải thêm hương. Lý Hạc Thần đáp một tiếng. Con tôm. Tại sao lại phải cho ta rửa giấy? Lý Hạc Thần ngươi cái đại khiết phích. Núp trong bóng tối nãi miêu toàn hắc liền tạc mau. Đăng bởi. Lenini. Cách chương.